Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, dưới ánh trăng ngẫu nhiên gặp. Lôi Long giống như tia chớp tại trong mây đen đi tới đi lui, khiến người nhìn mà sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ pháp quyết ung dung vang dội, khiến thiên địa thất sắc, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hôm mang thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, một đạo thô to lôi điện dữ tợn uy mãnh, giống như thần long, tại thất tinh kiếm dẫn dắt dưới, chính chính rơi vào sông lên kiện tướng ma vật phía trên. Chỉ một thoáng, kiện tướng ma vật liền bị lôi long thôn phệ. Chí cương chí dương lôi điện khí tức thần tốc phai mờ đến mỗi một tia ma khí. Trong đó còn có một cổ phai mờ chi lực gia trì. Tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động, nhìn thấy tốt lắm, giống như muốn hủy diệt thế giới lôi long. Một lần nữa đối với lực lượng sinh ra sùng bái kính sợ cảm giác. Coi như là đã đạt đến pháp lực cảnh trung kỳ tố thiên tâm. Sơ kỳ vạn nhất kiếm. Bạch Tố Trinh và người khác đều là không tránh được như thế. Cổ lực lượng này sợ rằng đã đạt đến pháp lực cảnh đỉnh phong. Lẽ nào hắn thật có thể đột phá ngã xuống tiên tri cảnh? Tố Thiên Tâm nhìn đến kiện tướng ma vật bị lôi long cắn nuốt địa phương, trong tâm đau buồn, đồng thời cũng không nhịn được lại nhìn hướng trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Trong lòng kinh hãi. Ước chừng mấy chục giây thời gian, kia phảng phất tràn ngập thiên địa lôi long mới chậm rãi biến mất. Mà tại chỗ, kiện tướng ma vật không có nữa một tia tung tích, ngay cả kia đem can tương kiếm cũng tan biến không còn dấu tích. Ầm ầm, bỗng nhiên, khổng lồ vô lệ chi thành tựa hồ cùng kia ma vật nhất thể, cũng bắt đầu tiêu tán, ngắn phút chốc, cũng đã tan biến không còn dấu tích. Vô lệ chi thành lại không tồn tại. Đạo huyền pháp lực lướt qua, tản đi khắp trời mây đen. Trong tâm nhất thời cảm giác trong cơ thể không hư cảm mạnh hơn mấy phần. Liếc mắt một cái phía dưới kia, tất cả mọi người lòng say thần mê ánh mắt. Tâm lý không nén nổi cười khổ một tiếng, cũng xem như đáng giá. Muốn được cái gì, luôn là phải bỏ ra cái gì. Vừa liếc nhìn nguyên bản ma vật địa phương sở tại, không nén nổi có chút đáng tiếc. Can tương kiếm uy lực mạnh mẽ, không thể so mạc tà kiếm yếu hơn. Bất quá cũng không biết có phải hay không là mạc tà kiếm hủy diệt. Can tương kiếm cũng hướng theo kia ma vật biến mất mà hủy diệt. Bằng không hắn một kích kia, tuyệt đối không thể đem hủy diệt. Bay xuống trên cao, nghênh đón chính là một loại tiếng hoan hô. Đạo huyền cũng đã sớm thói quen, vẫn như cũ tiên phong đạo cốt, cao nhân tuyệt thế, chân nhân khiến cho thất thế oan lữ kết hợp, hóa giải oán khí, lại tiêu diệt kia ma vật. Công tại thiên thu, thiên tâm bội phục, Tố Thiên Tâm đám người an tĩnh chút, tiến đến hai bước ôn hòa nói, làm đạo hữu khách khí rồi. Đạo huyền rất mực khiêm tốn nói, mọi chuyện đã xong, thiên tâm cũng nên cáo từ. Chân nhân, các vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Tố Thiên Tâm khẽ gật đầu, lần nữa không dễ dàng phát giác ngắm nhìn thất giả, liền hướng phương xa bay đi. Tuyệt đẹp thân ảnh mang đi vô số ánh mắt, hảo một cái nữ tử hiếm thấy. Bên cạnh, yếu ớt vạn nhất kiếm cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Mọi người chung quanh rối rít gật đầu, đạo huyền trong lòng cũng gật đầu một cái, cũng không biết đối phương thả không có thả xuống đối kiền đem cảm tình. Nếu quả như thật buông xuống, kia lấy đối phương thiên tư tích lũy, có lẽ không chỉ là pháp lực cảnh trung kỳ. Suy tư một chút, hắn liền buông xuống chuyện này, một cái nữ nhân mà thôi, cho dù đến pháp lực cảnh hậu kỳ cũng không ảnh hưởng được mình. Kỳ thực có lúc hắn cũng cảm giác đã có nhiều chút bất đắc dĩ. Dựa theo trong tiểu thuyết, không phải là đối với Tố Thiên Tâm bậc này tuyệt đại phong hoa nữ tử dâng lên lòng chinh phục nhìn sao, nhưng hắn ngay lập tức nghĩ lại là đối phương có thể hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Hết cách rồi, cảm tình nữ nhân cái gì? Cuối cùng là so không lại mộng tưởng của mình. Người từ đầu đến cuối đều là có chút ích kỷ. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, lấy Tố Thiên tâm thiện lương chính nghĩa tính cách. Chỉ cần hắn nói Huyền vẫn là thiên hạ chính đạo thủ lĩnh, thì chưa chắc không có thể vì hắn sử dụng. Suy nghĩ, nở nụ cười, đây cũng tính là thân là chính đạo, chiếm lĩnh đại nghĩa một trong chỗ tốt. Tố Thiên tâm thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần không mạnh hơn mình, đây cũng là chẳng qua chỉ là tay chân một tên mà thôi. Suy nghĩ cũng không có nghĩ nhiều nữa. Đây Tố Thiên tâm sớm muộn sẽ lại xuất hiện. Sau đó, tất cả khôi phục được nguyên bản quỹ tích. Hôn lễ tiếp tục, Đạo Huyền ngồi ở vị trí đầu, cùng rất nhiều cường giả nhàn nhạt trao đổi, mang theo nụ cười nhìn Thất Gia. Còn có Lý Tiêu Giao, những tiểu tử này nhiệt nhiệt nháo nháo. Trong tâm ngược lại cảm giác có phần ấm áp. Hắn yêu thích loại cảm giác này. Thời gian vội vã mà qua. Hôn lễ kết thúc. Rất nhiều người ăn qua tiệc rượu liền đều đi. Nhưng mà có một phần lưu lại. Đạo Huyền không có quản nhiều. Để cho Điền Bất Chu, Tằng Thúc Bình, Tiêu Dật Phong và người khác xử lý chiêu đãi. Đêm khuya, bất chi bất giác, Đạo Huyền không có tiếp tục khôi phục nguyên khí, mà là một thân một mình, tản bộ tựa như đi đến cầu Hồng tại đây. Mặc dù là ban đêm, nhưng mà ánh trăng chiếu xuống, tại đây vẫn mỹ lệ phi thường. Nhìn đến kia cảnh đẹp, chính hắn cũng không biết tự mình đang suy nghĩ gì, trong đầu tựa hồ là trống rỗng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Đột nhiên, hắn thần sắc hơi động, phía bên trái vừa nhìn đi, một bộ hoa lệ lại trang nhã váy trắng, cho dù ở đêm nay buổi tối, cũng là xinh đẹp không khơi ra một tia mau bệnh. Ngoạc kép, Bạch cô nương, mang theo kinh ngạc thanh âm dâng lên, Đạo Huyền bỗng nhiên cũng nhớ tới ban ngày cái kia ánh mắt. Tâm lý một tia khác thường nhanh như tia chớp xẹt qua. Người tới chính là Bạch Tố Trinh. Hôn lễ kết thúc, nàng cùng nàng một đám tỉ muội cũng không hề rời đi, mà là chuẩn bị nghỉ tại một đêm lại đi. Lúc này, nàng cũng là tâm tình có chút vô hình phiền muộn, cho nên liền muốn đi tản bộ một chút. Xa xa, nàng liền nhìn thấy Đạo Huyền, do dự một ít, vẫn là không tốt xoay người rời đi, cho nên liền đi tới. Tố Trinh gặp qua chân nhân, Bạch Tố Trinh khẽ khom người thi lễ một cái nói, Bạch cô nương không nên khách khí. Đạo Huyền đưa tay hư đỡ, thần sắc đạm nhiên, dừng một chút, tiếp tục nói, đêm khuya đến chỗ này, cô nương là có chuyện gì sao? Tố Trinh chẳng qua chỉ là muốn đi đi mà thôi. Bạch Tố Trinh đi tới Đạo Huyền ước chừng nửa trượng ra, mang theo cười yếu ớt nói, dịu dàng hiền thục thanh âm đủ để khiến người sinh không nổi một chút nóng giận. Đạo Huyền hơi gật đầu, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chân nhân, nhân cùng yêu thật có thể sống chung hòa bình sao? Chẳng biết tại sao, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên hỏi lên miệng. Đạo Huyền ngẩn ra, lập tức liền nhẹ khẽ cười dưới, mang theo đạm nhiên, trí tuệ vị đạo tuyệt đối, nhìn thấu hết thảy cao nhân hình tượng. Kỳ thực như loại này đạo lý lớn, các phương diện trên lý thuyết, đích xác là hắn am hiểu, tuyệt không kém gì cái thế giới này bất luận người nào. Bằng không hắn cũng không khả năng thường xuyên lên mặt nghĩa đi áp người khác. Phương diện nữ nhân xin yên tâm, ta thích chơi trò mập mờ, tốt nhất là nữ nhân theo đuổi. Còn có chính là nhân vật chính thân phận đích xác không tốt viết nữ nhân. Dù sao người thiết lập không thể sụp đổ, người để cho Đạo Huyền đuổi theo một cái tiểu nữ hài, quả thực là cay ánh mắt, toàn thư nhận định đều băng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.